Bọn họ muốn thăm dò ý tứ của ngươi. Tất nhiên đều tới chọc ngoáy ta. Chấm, kỳ thật câu này không nói sai tí nào. Cố Liệt vẫn cười. Vậy hóa ra còn là lỗi của bổn vương. Cũng không rõ Địch Kỳ Dã có nghe thấy hay không. Ngẩng đầu nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói. Ngươi, không muốn cười, thì đừng cười. Chú thích. Một, nguyên văn, khẩu sán liên hoa, nói nhanh nói giỏi nói hay. Hai, mắt đơn phượng, đuôi mắt cao hơn khóe mắt, cong lên, kéo dài về phía thái dương, nhìn như kẻ mắt tự nhiên. Ba, đột hàng, đột nhiên hạ xuống. Bốn, đổ đậu, nói như đảo đậu, ý là có gì nói nấy, không giấu giếm. Năm, cỏ đầu tường, ba phải, gió chiều nào theo chiều ấy. Cách chương.